Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, tiếng súng loạn hưởng. Kittt, tài xế lái xe thấy phanh xe vô dụng, ngay lập tức liền kéo lên tay sát, đến mức 4 cái lốp bánh xe phòng hoạt liên kẹt chết. Đẩy trên mặt đất tuyết đọng, vọt thẳng đến chiến hào bên trong, đầu xe đâm vào chiến hào phía bên phải. Thân xe kịch liệt lắc lư hai lần về sau, mới tính triệt để đình trệ. Tần Vũ bị đụng đầu choáng váng, hai lỗ tai nghe minh. Con đường khía cạnh, mấy đài ô tô phi tốc chạy đến. Một tên người mặc phi công áo khoác da nam tử, theo tay lái phụ cửa sổ xe nhô ra nửa người, cầm trong tay tự đê bước, cao giọng quát, u giống, hơn 8 triệu, ta muốn bắt một nửa. Cộc cộc cộc, súng ống chợt hiện. Tử đê quét ngang, giống như mưa to bắn về phía Ngô Thiên Dận đội xe. Chiến hào trong xe, An Tử dẫn đầu kịp phản ứng. Cúi đầu lột động thương xuyên về sau. Ánh mắt màu đỏ tươi liền nhìn về phía Tần Vũ. Tiên sư nó, cho thể diện mà không cần thật sao? 3. Xê súng đè vào Tần Vũ trên đầu về sau. Hắn nháy mắt thanh tỉnh lại. Mà mẹ nó, ngươi hổ a, không phải ta. Đừng giết hắn, coi hắn làm con tin. Chính điều khiển lái xe cũng hô một tiếng. Không phải ta, Thảo. Tần Vũ cấp bách mặt mũi trắng bệch. Người dùng đuôi ngẫm lại. Nhân viên cảnh sát có làm như vậy án sao? Con tin trong xe bọn hắn liền nổ súng. An Tử sửng sốt. Ngô Thiên Dận đưa tay đẩy cửa xe ra. Trực tiếp khẩu súng gác ở trên đầu xe quát. Trước ra, ra. An Tử ngắn ngủi do dự một chút, mới đẩy Tần Vũ quát, ra ngoài, ra ngoài, hơn ngàn cây số ở khu quy hoạch bên trong, trước không thôn, sau không cửa hàng, gần nhất sinh hoạt thôn, cũng chỉ có thể ở đây trông thấy một cái hình dáng. Vì lẽ đó nơi này tội ác là không có pháp luật hạn chế. Mênh mông tiếng súng liền theo cỡ nhỏ quân sự xung đột đồng dạng, vang vọng đêm tối. Tần Vũ mèo yêu chui sau khi xuống xe, phi thường sợ ngồi xổm ở đằng sau đuôi xe vị trí. Khoát tay quát, Chu Vĩ, xuống xe, két két, két két, Ngô Thiên Dận đội xe bị đánh vội vàng không kịp chuẩn bị. Chiếc xe thứ hai lái xe, liền cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp liền bị hai thương làm chết. Siêu, lại có một chiếc xe mất đi khống chế, nghiêng lao xuống nền đường. Vượt qua dài hơn 1 mét chiến hào, ầm một tiếng ngã ở đại đất hoang bên trong, nhưng cũng còn tốt phía dưới tuyết dày. Thân xe tại lao xuống thời điểm cũng không có hoàn toàn mất đi cân bằng. Vì lẽ đó không có tạo thành lật nghiêng. Cửa xe bắn ra, Chu Vĩ máu me đầy mặt leo ra. Cao giọng quát, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Tần Vũ vừa nhìn thấy Chu Vĩ thụ thương về sau, lập tức tiến lên. Đứng tại chiến hào bên trong níu lại đối phương bàn tay. Dùng lực hướng xuống kéo một phát. Chu Vĩ theo trong xe leo ra. Miệng lớn thở hào hển hỏi. Chuyện ra sao? Không biết. Tần Vũ sống sờ sờ theo tiết lớn vỏ bọc trong. Sẽ Chu Vĩ túm hồi chiến hào. Nằm xuống. Đừng nhúc nhích. Trên đường. Tiếng súng không ngừng nghỉ vang lên. Ngô Thiên Dận cúi đầu thay đổi đê kẹp lúc. Nhìn lại. Đã thấy đến mình 2-3 cái huynh đệ đã bị đánh bại tại ven đường. Ngô Thiên Dận mặc dù không có đã từng đi lính, cũng chưa nói tới có cái gì quân sự tố chất, nhưng giờ phút này lại cần một người đến để đại gia toàn bộ ổn định thần. Dù là chỉ huy là sai, cũng so đại gia toàn mộng mạnh. Đều đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Ngô Thiên Dận thay đổi xong đê kẹp, trừng mắt hạt châu quát, An Tử, An Tử, người đi lấy tiền. Hai xong, Vương Đằng, Hàn Bân xuống xe, nổ súng yểm hộ, những người khác đừng hoảng hốt, chậm rãi hướng tuyết lớn trong đất lui. Trong cốp sau hơn 8 triệu tiền mặt, kia là đám người lấy mạng đọ sức trở về, hoàn toàn không có không quản đạo lý. Vì lẽ đó An Tử ngay lập tức mở ra dương phía sau, từ bên trong túm ra 3 túi tiền nhỏ, căng căng căng, Hàn Bân, Vương Đằng, Hai Sông bọn người giờ phút này cũng toàn bộ xuống xe. Bừng trường thương hướng về phía đối phương, đội xe liền khai vỡ. Chiến hào bên trong, Tần Vũ lung tung kiểm tra một chút Chu Vĩ thân thể. Phát hiện hắn cũng không có trúng đạn, mà đơn thuần là vừa rồi ô tô lao xuống lúc, đụng phải bộ mặt, cả người bị đụng mộng. Không có dây bi sự tình. Chu Vĩ xoa xoa gương mặt, thanh âm rất hư nói ra. Ta tìm cơ hội chạy đi. Huynh đệ, cang cang cang, vừa dứt lời, trên đường vang lên tự đê bước điểm xạ tiếng súng. Đại đất hoang bên trong bộ kia xe Việt dã bị đánh thiết bị chắn gió pha lê rạn nứt, máy móc cái nắp bốc lên từng trận khói trắng. Ừng ực, một tên tráng hán vọt xuống tới, cầm súng vừa muốn đánh trả, trên đường hai phát tử đê đánh xuống, trực tiếp đánh trúng nửa người trên của hắn. A, trong xe Việt dã bộc phát ra nữ nhân tiếng thét chói tai. Kim Vũ Đình tóc tai bù xù đang muốn hướng ngoài xe hướng về phía. Cang, tiếng súng vang, trong xe nháy mắt bạo khởi một đoàn huyết vụ. Kim Vũ Đình bị đánh thân thể trì trệ, bên cạnh ngẩng lên nằm ở ô tô chỗ ngồi phía sau. Tần Vũ nghe được tiếng kêu thảm thiết ngẩng đầu, một chút liền quét đến trong ô tô Kim Vũ Đình. Cứu, cứu ta, cứu ta. Kim Vũ Đình tay trái che lấy bả vai, thanh âm bất lực hô hào. Tần Vũ nhìn xem Kim Vũ Đình, trong lòng ngắn ngủi do dự một chút, vẫn là chuẩn bị cứu nàng. Một mặt là bởi vì hắn là nhân viên cảnh sát, có cái chức này trách mang theo. Một mặt khác là, Kim Vũ Đình nếu như chết rồi, cái kia lão Uông khẳng định đến mượn đề tài để nói chuyện của mình làm hắn. Cho ta khẩu súng, Tần Vũ quay đầu giống lên một tiếng, vừa lại gần Vương Đăng, nghe tiếng sửng sốt, giày vò khốn khổ cái dây bi. Cho ta khẩu súng, Tần Vũ lần nữa giống lên một tiếng, cho hắn, Ngô Thiên giận đầu cũng không quay lại hô nhất tiếng nói. Soạt, An Từ từ sau chuẩn bị trong dương xuất ra một cái dài quy, ném tới, Tần Vũ cúi đầu kiểm tra AKM hệ bước quy, thuần thục đem tự động hình thức điều thành đơn điểm hình thức, lập tức đứng dậy đỡ súng, cang cang cang, mấy tiếng súng vang lên nổi lên. Tần Vũ sẽ mặt đường thượng trốn ở phía sau xe hơi nhất người đè ép sau khi trở về. Lập tức xoay người chạy. Trên đường, đối phương tám đài xe đình trệ, kéo thành một loạt, dẫn đầu nam tử ăn mặc phi công áo jacket, giơ súng quát, nhào xuống, toàn sụp đổ, tiền cầm sao, cầm đi. Ngô Thiên giận xem xét đối phương tám đài xe tất cả đều là chứa đầy trạng thái về sau. Lập tức quát. Xe từ bỏ, hướng trong đất chạy, Tần Vũ đỡ súng vừa đánh vừa chạy, rất nhanh liền đi tới Kim Vũ Đình chỗ xe Việt dã về sau. Lập tức cao giọng quát, đừng mẹ hắn gào, nghe ta nói. Kim Vũ Đình nghe được tiếng la, lập tức không gọi. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn trên đường tình huống, cái trán tất cả đều là mồ hôi, cấp tốc nói ra. Người sờ một chút phía bên phải cửa xe tay chụp, đem cửa mở ra. Nhanh lên, Kim Vũ Đình cắn răng liền muốn đứng dậy. Đừng, tử đê có thể đánh đến ngươi. Tần Vũ lần nữa quát, nằm sờ, Kim Vũ Đình nghe tiếng làm theo. Tần Vũ cầm súng đơn điểm, một phương diện nhìn xem đối băng, một phương diện cũng nhìn Ngô Thiên giận bọn hắn chạy không có chạy đến. Nhưng ngay tại hắn quan sát thời điểm, ngẫu nhiên chú ý tới một cái cảnh tượng. Chiến hào bên cạnh, Ngô Thiên giận một tên huynh đệ, ngồi xổm ở ô tô phần đuôi, đưa tay xe áo khoác của mình cởi ra, ném xuống đất, cang cang, hai phát tử đê đánh tới. Xe Việt dã bộc phát ra từng trận hỏa tinh tử, Tần Vũ giật nảy mình, cũng không có lại chú ý đối phương, mà là hướng về phía Kim Vũ Đình quát, mò tới sao, mở không ra, cửa xe bị đôn biến hình, người đụng một cái a. Tần Vũ thật cảm thấy đối phương đều muốn đổ đần. Bành, bành bành, mấy tiếng trầm đục nổi lên. Ô tô cửa xe trực tiếp bắn ra. Trung tâm thành phố, Tiểu Tinh cầm điện thoại. Giữa lông mày tất cả đều là sát ý nói ra. Nhân viên cảnh sát đuổi tới trước đó, nhất thiết phải đem sự tình làm cho ta xong. Điện thoại cúp máy, Tiểu Tinh sải bước liền hướng ngoài cửa đi. Tinh ca, 888 vạn. cũng không phải số lượng nhỏ. Ở khu quy hoạch lão lôi từ vạn nhất có khác ý nghĩ. Đem tiền chụp xuống. Sự tình còn không có hoàn thành. Cái kia ta làm sao xử lý? Bên cạnh tuổi trẻ hỏi một câu. Ta khờ ba. Khống chế không nổi người. Ta dám dùng. Tiểu tinh lời nói ngắn gọn trả lời. Tử Hàn làm việc trước đó. Ta gọi vợ hắn hòa thân ca đến Tùng Giang. Hắn dám tham tiền này. Ta để cả nhà của hắn thăng thiên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.